Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Druid Chiến Thuật. Lý Càn lao ra thời điểm, thấy một nữ nhân ngăn cản hắn. Ngươi là của ta, nàng nói, lăn đi, lão tử không khi dễ nữ nhân. Lý Càn tức giận vung lên phượng vĩ đao, điều kiện tiên quyết là ngươi có bản lãnh đó. Lưu Ly trả lời, theo nàng nói chuyện, theo Lưu Ly sau lưng đột nhiên duỗi ra một cái to lớn nắm đấm đánh phía Lý Càn. Lý Càn cũng không nghĩ tới sẽ có như thế đột nhiên xuất hiện công kích. Bản năng vung đao đón đỡ, liền thấy quyền kia đầu cường đại vô cùng, lực lượng cũng cực cường. Đúng là nện đến hắn liên tiếp lui về phía sau, thiên tai mây mù nhường lực lượng của hắn suy yếu. Ảnh hưởng vẫn là không nhỏ, liên tiếp rời khỏi 3-4 bước, Lý Càn mới nhìn đến Lưu Ly sau lưng đi ra một cái bóng người to lớn. Cái kia rõ ràng là một cái cao lớn thụ nhân, đạp lên ầm ầm bước chân đi tới, mỗi một bước đều làm đại địa run rẩy, là cấp 8 thụ nhân. Theo hắn khôi ngô to con trình độ, Lý Càn đã ý thức được này điểm, Druid không có vũ khí nắm giữ. Triệu hoán thụ nhân liền là Druid thứ một cái kỹ năng. Nhưng kỹ năng này cũng rất nặng muốn. Mặc dù đến hậu kỳ đều là Druid chiến lược trọng yếu tạo thành bộ phận. Cũng là bởi vì kỹ năng này, Druid mới có thể bị liệt là triệu hoán sư. Bằng không dựa vào biến thân, nắm Druid nói là triệu hoán sư không khỏi quá mức miễn cưỡng. Triệu hoán thụ nhân cần phải có cây cối, cho nên Druid cùng thợ săn, đầu mâu thủ một dạng, đều ưa thích tại rừng cây địa khu chuyển động. Hưng Nghiệp Trang Viên cũng có cây, bất quá bọn hắn chiến đấu nơi này không có. Trước mắt cây này người, nên là sớm chuẩn bị tốt. Lý Càn trước đó chưa thấy qua cao cấp thụ nhân, bất quá hắn biết thụ nhân mỗi năm cấp nắm giữ một cái kỹ năng. Hắn gặp qua năm cấp thụ nhân, là vỏ cây thuật. Có thể làm chỉ định mục tiêu gia tăng một ít cây ra hộ giáp. Vỏ cây hộ giáp phòng ngự hiệu quả bình thường, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Cấp 8 thụ nhân còn không có thu hoạch được kỹ năng mới, cho nên cũng không đáng sợ. So sánh dưới, ngược lại là thụ nhân làm đòn công kích bình thường cây quyền tương đương có uy lực cao cấp thủ. Nhân thuộc tính cơ sở cao, đòn công kích bình thường cũng rất mạnh. Cái này là ngươi dựa vào tiền vốn sao? Lý Càn cười lạnh, có thể không được tốt lắm. Một cái cấp 8 thụ nhân mà thôi, Lý Càn cũng sẽ không sợ. Phượng vĩ đao trước bổ, đã tại mặt đất lưu lại một đạo thật dài hỏa diễm đường đi. Đây là gió rực thiên tường kết hợp đuôi phượng gia trì hình thành hỏa diễm chi kính. Sử dụng loại kỹ năng này trồng chất cần nhất định kỹ xảo. Lúc trước cùng Nguyên Thần Phi đối chiến thời điểm, Lý Càn vào xem lấy huyễn, còn không có nắm giữ này loại trồng chất vận dụng kỹ xảo. Thua với Nguyên Thần Phi về sau, tiểu tử này rút kinh nghiệm xương máu, khổ luyện một quãng thời gian, đến là nắm phượng vĩ đao các kỹ năng vận dụng nắm giữ thuần thục rồi. Thụ nhân sợ lửa, lần này hỏa diễm chi kính đánh vào nó hành tẩu trên đường. Hỏa diễm lập tức tại thụ nhân trên thân lan tràn ra. Lưu Ly bề bộn nhường thụ nhân hướng mặt bên đi ra, tránh cho tiếp tục dẫn lửa thiêu thân. Bất quá cứ như vậy, thụ nhân liền không cách nào lại ngăn tại nàng đằng trước. Lý Càn đã thừa cơ tiến lên, phượng vĩ đao hung ác chặt xuống. Leng keng, phượng vĩ đao vạch phá bầu trời, lại giống như đụng trúng cái gì đồ vật líu lo ngừng lại. Phát ra thanh thúy trợ cấp giao minh tiếng, Lý Càn ngẩn người, hắn thấy phượng vĩ đao tiền minh lộ ra không có bất kỳ vật gì. Nhưng cảm giác trong tay lại nói cho hắn biết, thật sự là hắn chém trúng cái gì, tình huống như thế nào. Đang ngốc kinh ngạc bên trong, Lưu Ly vung tay lên. Rõ ràng chẳng qua là hời hợt vung tay lên, Lý Càn lại cảm nhận được một loại uy hiếp. Hắn bản năng lui về phía sau một bước, Cần cổ đã thấy một chút hơi lạnh. Đó là lưỡi kiếm lướt qua cổ xẹt qua cảm giác. Nhìn không thấy kiếm, Lý Càn thức được cái gì? Thốt ra, kiếm tên hư vô, lưu ly trở về một tiếng. Lại là một kiếm chạm ra, liền như phết bên trong Excalibur một dạng. Lưu ly hư vô chi nhận cũng là nhìn không thấy. Đây là này nắm hiếm hoi vũ khí đặc tính. Mặc dù là duy nhất đặc tính, cũng đã cực kỳ cường đại. Nhìn không thấy vũ khí, liền vô phương phán đoán công kích của đối thủ con đường. Khó mà ngăn cản, đương nhiên, theo hắn ra tay hướng đi cũng có thể làm ra phán đoán. Nhưng chung quy không bằng có kiếm bản thân như thế trực quan hữu hiệu. Cho nên lưu ly liên tiếp tam kiếm, Lý Càn liền lùi lại ba bước. Nữ nhân, hắn nhìn hầm hầm lưu ly, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Vậy liền tới a. Lưu ly nói, đây là ngươi tự tìm. Lý Càn lưỡi đao vạch một cái. Lý Càn quanh người hiện ra một đạo hỏa diễm quầng sáng. Quay quanh hắn chuyển không ngừng. Đây là đuôi phượng lượn vòng cùng phượng hỏa gia trì trồng chất vận dụng hiệu quả. Nhường Lý Càn tương đương với có được một đạo hộ thể hỏa diễm. Dài đến 4 mét hỏa diễm quầng sáng hoành không lượn lờ. Tại ánh lửa chiếu rọi bên trong, Lý Càn vậy mà thấy được trên không cái kia một điểm ba động hào quang. Đó là hư vô chi nhận hào quang, xinh xinh bị ánh lửa cho soi ra tới. Lý Càn không nghĩ tới còn có này loại chỗ tốt. Mừng lớn nói, ta nhìn thấy, phượng vĩ đao lại chảm, liệt diễm chảm, làm cuồng chiến sĩ giai đoạn trước kỹ năng. Liệt diễm chảm bản thân liền là hiện giai đoạn uy lực lớn nhất một cái. Mà phượng vĩ đao là hỏa tính thần khí, gia trì liệt hỏa, cho nên này một đao hạ xuống, uy lực làm thật không thể coi thường. Lưu ly hư vô chi nhận hoành giá, vậy mà ngăn không được này một đao, bị Lý Càn một đao đẩy lui. Lý Càn xông lên, coi như ngươi là nữ nhân, cũng phải chết đi cho ta. Lưu ly hai tay chấn động hướng Lý Càn vỗ tới. Lý Càn nói là vẫn là hư vô chi nhận, cũng không để ý, liều mạng chịu đối phương một kiếm, cũng phải cấp nữ nhân này tới nhớ tàn nhẫn. Thế nhưng sau một khắc, cảnh tượng trước mắt biến hóa, nữ nhân biến mất không thấy gì nữa, đãi chi mà lên lại là một đầu khổng lồ gấu cái. To lớn hùng trường soạt đối với hắn vỗ xuống, một trường ô vuông lưỡi đao, một trường kích ngực. Đụng đụng, hai tiếng nổ mạnh, Lý Càn rút lui bay khỏi. Này một cái hùng trưởng đánh hắn tốt không thống khổ. Lưu ly tay trái cũng đồng dạng bị phượng vĩ đao cắt ra thật sâu vết thương. Nhưng nàng biến hóa cự hùng về sau, sinh mệnh lực lượng đều gấp bội tăng lên. Này bị thương lại không coi vào đâu. Nhuốm máu vung tay lên, bên cạnh thụ nhân cây quyền đã lại lần nữa nện xuống. Lý Càn mạnh mẽ chống đỡ cây quyền, phi thân vọt lên, nhảy bổ, song trọng chém, nhìn ra được, cùng nguyên thần phi một trận chiến, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn tiến bộ rất nhiều. Lần này liên kích, đều là bay thẳng lưu ly tới, bởi vì Lý Càn rất rõ ràng, biến hóa cự hùng không cách nào làm dùng vũ khí, nói cách khác, hiện trong tay lưu ly đã không có cầm lấy hư vô chi nhận. Hắn tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì, nhưng liền lại hắn ba kích liên tục đánh xuống đồng thời. Lưu ly gấu đầu một thấp, đã xông về phía trước. Giã tính công kích, lần này giã tính công kích đến không phải muốn công kích người nào, mà là vì lẩn tránh. Giã tính công kích kỹ năng này mặc dù là kỹ năng công kích, nhưng lại có thoát khỏi tỏa định hiệu quả. Chỗ để làm thoát thân kỹ cũng là có thể. Đây cũng là Druid đặc tính. Giai đoạn trước sức chiến đấu mạnh, hậu kỳ sinh tồn năng lực mạnh. Lý Càn ba kích liên tục liền lưu ly cái bóng đều không đụng phải, liền bị nàng tránh khỏi. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, vừa xuống đất, quay người liền là một cái đuôi phượng xoáy quét ra. Lưu ly vừa vặn về sông, mong muốn theo Lý Càn sau lưng cho hắn một cái tàn nhẫn. Không nghĩ tới Lý Càn phản ứng nhanh như vậy. Hùng trưởng vừa đập vào Lý Càn trên lưng, chính mình cũng bị phượng vĩ đao quét trúng. Hai người đồng thời bị thương. Lưu Ly kêu lên một tiếng đau đớn, nhấc chân đạp đất, cha đạp. Lý Càn vừa ngừng lại trước ngã bộ pháp, liền bị dẫm đạp định trụ. Cây quyền lại lần nữa kéo tới, đánh thẳng trên mặt của hắn, đánh hắn máu mũi chảy dài. Tiên sư nó, ngươi muốn chết. Lý Càn cũng nổi giận, phượng vĩ đao toàn lực bổ ra, phượng dực thiên tường. Lần này hắn trực tiếp dùng ra phượng vĩ đao uy lực lớn nhất đơn thể kỹ năng. 4 giờ gấp 5 lần công kích hồ đánh về phía Lưu Ly. Cho dù là dùng Lưu Ly cự hùng thân thể, y nguyên đau nhức tiếng ngã xuống. Phượng hoàng lực lượng lên, Lý Càn hai tay giơ cao. Lần này là trực tiếp phát động phượng vĩ đao lĩnh vực kỹ năng. Phượng hoàng lực lượng. Phượng hoàng lực lượng chủ động vận dụng lúc sẽ đối với lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy không phải phe mình sinh mệnh tạo thành phượng hòa. Ăn mòn hiệu quả, mà dựa theo phượng vĩ đao tiêu chuẩn, cái gọi là không phải phe bạn sinh mệnh, liền là trừ hưng nghiệp công hội bên ngoài bất luận cái gì sinh mệnh. Cho nên lần này đừng nói Lưu Ly, liền liền sơ lục, sở nhân vương mấy người cũng chịu ảnh hưởng. Chỉ có đánh cho xa Nhạc Lam Mộ An Sơn đám người trốn qua nhất kiếp. Oanh, mỗi cá nhân trên người đều dấy lên lửa cháy hừng hực. Này phượng hỏa liền như là bám vào ở trên người bất diệt chi diễm. Mỗi thời mỗi khắc đều tại ăn mòn mục tiêu. Thời gian không đến, liền sẽ không biến mất. Mặc dù đơn lần tổn thương không mạnh, thế nhưng tính gộp lại tổn thương lại tương đương đáng sợ. Ta thao. Lý Càn người nổi điên làm gì? Sở nhân vương đám người hoảng sợ kêu to. Lý Càn lại không thèm để ý. Lại lần nữa hướng Lưu Ly vung đao thiên tai mây mù mang tới ăn mòn nhường sinh mệnh lực của hắn. Không ngừng ngã xuống. Này khiến cho hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bằng không dùng druid bền bỉ, kéo đều có thể nắm chính mình kéo chết. Cho nên thời khắc này hắn căn bản cũng không cân nhắc người khác. Lưu Ly trên thân lại sáng lên một mảnh thủy lam vầng sáng. Thủy lam vầng sáng cùng phượng hỏa đối xông, hình thành một mảnh mê ly hào quang. Thủy vân sam, Lý Càn khiếp sợ, trách không được Lưu Ly mặc đạm quần áo màu xanh lam thoạt nhìn có chút quen mắt. Lại là trước đó không lâu có bán qua thủy vân sam. Làm vì một kiện bố giáp, bộ y phục này lực phòng ngự không cao, thế nhưng có cái vô cùng rõ rệt kỹ năng, liền là tự mang chữa trị kỹ năng, hắn hiệu quả trị liệu thậm chí so mục sư đều mạnh. Lại là cái thủy hệ chữa trị kỹ năng, đang cùng phượng hỏa tương khắc, đây cũng là một kiện hiếm hoi trang bị, không nghĩ tới lại rơi tại Lưu Ly trong tay. Cự hùng hình dáng vô phương làm dùng vũ khí, lại có thể sử dụng đồ phòng ngự. Cho nên đối druid tới nói, phòng ngự trang bị so công kích trang bị càng có ý định hơn nghĩa. Đây cũng là druid sinh tồn lực mạnh mẽ lại một ỷ vào. Cho dù có hai kiện hiếm hoi trang bị ngươi cũng phải chết. Lý Càn quát lên điên cuồng lấy vung đao. Vậy nếu như là ba kiện đâu? Lưu Ly hỏi lại. Cái gì? Lý Càn ngẩn ngơ, vừa vặn lúc này phượng hỏa cùng thủy liệu pháp đồng thời biến mất. Lý Càn lưỡi đao đánh xuống, Lưu Ly thân hình khẽ động, đã phân hóa ra lại một cái Lưu Ly. Huyễn tượng dày, Lý Càn kinh ngạc, đây là huyễn tượng dày kỹ năng, có thể chế tạo một cái huyễn tượng. Huyễn tượng bản thân không có đủ bất luận cái gì kỹ năng. Tự thân không lực công kích. Lại có thể nghe nhìn lẫn lộn, để cho người ta khó mà phân rõ. Bất quá huyễn tượng dày chế tạo huyễn tượng lúc không có kiếm thánh như vậy mê ly hiệu quả. Là trực tiếp ở trên không trên mặt đất tạo ra. Cứ như vậy đối thủ rất dễ dàng liền thấy cái nào là huyễn tượng. Mà lại bởi vì huyễn tượng không có đủ kỹ năng, trên thực tế huyễn hóa ra chính là Lưu Ly bản thể. Liền gấu đều không phải là. Lý Càn liền càng không khả năng nhận lầm. Từ hướng này nói, cái này huyễn tượng đã triệt để thất bại, cho nên Lý Càn mặc dù giật mình, lại không sợ hãi chút nào, không có có bất kỳ ý nghĩa gì kỹ năng. Nói xong đối Lưu Ly đánh tới, hai bên kịch chiến, huyễn tượng theo đâm nghiêng bên trong vọt tới, Lý Càn chỉ coi nó không tồn tại, căn bản không để ý tới. Nhưng ngay tại thời khắc này, theo huyễn tượng tay vừa nhấc, Lý Càn trên thân đột nhiên đau xót. Gào, Lý Càn kêu to ra tiếng, xoay tay lại một trường vỗ tại cái kia huyễn tượng trên thân. Đem huyễn tượng đánh bay, nhào, máu tươi biểu dương, Lý Càn ngực đã tiêu xả ra một đạo huyết tiễn. Hư vô, chi nhận, Lý Càn cắn răng phát ra thanh âm này. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì không dựa vào vũ khí Druid muốn sử dụng hư vô chi nhận. Cũng hiểu rõ này huyễn tượng tác dụng là cái gì. Nắm hư vô chi nhận giao cho không có bất kỳ cái gì lực công kích huyễn tượng sử dụng. Thật đúng là biện pháp tốt a. Lý Càn che ngực rút lui mấy bước. Nói đến ngươi khả năng không tin. Kỳ thật ta cũng là biết một chút tương lai cơ mật. Lưu Ly bình tĩnh nói, cự hùng chính diện hấp dẫn, hình thành sai lầm nhận biết, hư vô chi nhận kết hợp huyễn tượng đánh lén, chính là sau này Druid thường dùng một loại chiến thuật, lại tại hiện tại sớm bị Lưu Ly dùng đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.